Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Như vậy, lại ba lại, chín gạch, chín lần niệm danh hiệu của Đức Phật Mẫu, lại xong đứng dậy, xá ba xá, dai ngược ra sao, xá cái phong màu trắng một xá. Cái phong ấy tượng trưng khí sanh quang mà Đức Phật Mẫu dùng để nuôi sống chúng ta. Xá xong lui ra. Cách lại tiên Phật, trước khi lại vào đứng, bắt ấn tí, xá ba xá, rồi quỳ xuống. Nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn tí lên trán cầu nguyện, xong lại xuống ba lại, mỗi lại gật ba gật, mỗi gật niệm danh hiệu của đấng ấy. Thí dụ lại Đức Phật Thích Ca thì niệm Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Lại Cửu Vị Tiên Nương thì niệm Nam Mô Cửu Vị Tiên Nương. Cách lại thần thánh, trước khi lại vào đứng, bắt ấn tí, xá ba xá, rồi quỳ xuống. Nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn tí lên trán cầu nguyện, xong lại xuống ba lại trơn, không gật, mỗi lại niệm danh hiệu của các đấng ấy. Thí dụ lại Bạch Vân Động Chư Thánh thì mỗi lại niệm Nam Mô Bạch Vân Động Chư Thánh. Lại Thần Hoàng Bổn Cảnh thì mỗi lại niệm Nam Mô Thần Hoàng Bổn Cảnh. Cách lại Cửu Huyền Thất Tổ giống y như lại thần thánh, nghĩa là ba lại trơn, mỗi lại niệm Nam Mô Cửu Huyền Thất Tổ. Cách lại vong phàm, vong phàm là vong linh của người phàm tục. Người phàm tục là người chưa giác ngộ lẽ đạo, chưa có tín ngưỡng trời Phật hay tôn giáo, chưa tin tưởng con người có một linh hồn bất diệt. Trong pháp chánh truyền chú giải phần quyền hành của chánh phối sư, người phàm tục được định nghĩa như sau. Pháp chánh truyền: kẻ ngoại giáo, tả đạo bàn môn, người vô đạo, chuyên nắm quyền hành thế tục, nghịch cùng chân lý chánh truyền, mượn thế lực phàm tục mà diệt lành dưỡng dữ, mê hoặc nhân sanh, lưu luyến trần thế, trên không biết trời, dưới không kỉnh đất, lấy người làm lợi khí đặng vụ tất công danh, quyền quyền thế thế, chẳng kiên nể luân hồi, ham vật chất hơn tinh thần, lấy vinh hoa của kiếp sanh làm sở nguyện, như thú vật, cây cỏ, sắt đá, chỉ biết sống mà không biết sống làm gì, còn hay không mà mất cũng không biết, ấy là hạng phàm, gọi là đời đó vậy. Lại vong phàm gồm bốn lại, hai lại quỳ và hai lại đứng, thực hành như sau. Trước khi lại vào đứng, hai tay bắt ấn tí, xá ba xá, quỳ xuống. Nếu có cầu nguyện chi thì đưa ấn tí lên trán cầu nguyện, xong lại xuống hai lại trơn, không gật. Hai lại quỳ ý nghĩa một lại kính thiên và một lại kính địa. Xong rồi đứng lên, tay vẫn bắt ấn tí, cúi mình lại xuống theo lối phủ phục, chống đầu gối đứng dậy, rồi lại xuống như vậy một lần nữa. Đó là hai lại đứng dành cho phần người. Ý nghĩa là một lại âm và một lại dương, xong thì xá một xá rồi lui ra. Cách lại chức sắc, chức việc đạo hữu đã quy liệu. Cách giải tùy theo phẩm tướng của các vị chức sắc ấy đối với phẩm, với hàng nào trong cửu phẩm thần tiên. Chức sắc đối phẩm Phật vị và tiên vị gồm Đức Giáo Tông, Đức Trưởng Pháp, Nam Đầu Sư, Nữ Đầu Sư, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh, Thập Nhị Thời Quân. Lại theo cách lại tiên Phật, nghĩa là ba lại chính gật, mỗi gật niệm danh của chức sắc ấy. Thí dụ lại Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung thì niệm Nam Mô Đức Quyền Giáo Tông. Ở đây không dùng thánh danh Thượng Trung Nhật vì thánh danh này là của phẩm đầu sư. Lại bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu thì niệm Nam Mô Nữ Đầu Sư Hương Hiếu. Lại Đức Phạm Hộ Pháp thì niệm Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn. Lại Đức Cao Thượng Phẩm thì niệm Nam Mô Đức Cao Thượng Phẩm. Lại Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa thì niệm Nam Mô Trần Khai Pháp Chân Quân, vân vân. Chức sắc đối phẩm thánh vị. Đối phẩm hàng thánh vị gồm các phẩm chức sắc bên cũ trùng đài từ chánh phó sư đổ xuống tới hàng giáo hộ. Bên hiệp thiên đài từ phẩm tiếp dẫn đạo nhân đổ xuống tới truyền trạng. Bên cơ quan phước thiện thì từ phẩm thánh nhân đổ xuống tới phẩm trí thiện. Và các phẩm chức sắc tương đương trong các cơ quan khác đạo như bộ nhạc, ban kiến trúc, ban nhà thuyền, ban thế đạo, vân vân. Cách lại giống y như lại thánh, nghĩa là ba lại trơn. Mỗi lại niệm phẩm tước và thánh danh của vị ấy. Nếu không có thánh danh thì niệm thế danh. Lễ sanh chức việc bàn tị sự và đạo hữu. Lễ sanh và các phẩm chức sắc tương đương được đối phẩm thiên thần. Nên khi quy liễu được lại theo hàng thần vị, nghĩa là ba lại trơn. Chức việc ban tị sự gồm chánh tị sự, phó tị sự, thông sự. Làm tròn nhiệm vụ thì được đối phẩm nhân thần. Đạo hữu giữ tròn bổn phận và ăn đủ 10 ngày chay mỗi tháng được đối phẩm địa thần. Các phẩm này và các phẩm tương đương khi quy liễu thì được lại theo hàng thần vị ba lại trơn. Điều này rất hợp lý, vì theo pháp chánh truyền, chánh tị sự, phó tị sự, thông sự, đối phẩm nhân thần, đạo hữu đối phẩm địa thần, nên các phẩm này đều thuộc thần vị. Nếu cho rằng các phẩm này khi quy liễu là vong phàm thì trái với pháp chánh truyền. Hơn nữa, ba phẩm chánh tị sự, phó tị sự, thông sự là hội thánh em, đầu sư em, giáo tông em, hộ pháp em, hai mặt hội thánh anh. Cầm quyền hành đạo nơi hương đạo thì không thể xem là vong phàm được. Pháp chánh truyền. Trong cổ trùng đài có đầu sư thì đối phẩm với địa tiên, trưởng pháp thì đối phẩm với nhân tiên, giáo tông thì đối phẩm thiên tiên. Tam trấn quay nghiêm thay quyền Phật vị tại thế này. Ấy vậy, các đấng ấy đối phẩm cùng các đấng trọn lành của bát quái đài. Giáo tông giao quyền cho đầu sư, đầu sư lại phân quyền cho chánh phối sư, lập đạo đặng độ rỗi nhân sanh, cũng như hộ pháp giao quyền cho thượng sanh và thượng phẩm. Còn chánh phối sư và phối sư đối phẩm thiên thánh, giáo sư đối phẩm nhân thánh, giáo hộ đối phẩm địa thánh, lễ sanh đối phẩm thiên thần, chánh tị sự, phó tị sự và thông sự đối phẩm nhân thần, chư tín đồ đối phẩm địa thần. Ấy vậy, các vị ấy đối phẩm vào hàng thánh của bát quái đài là cầm quyền lập đạo. Chức sắc và đạo hữu thất thệ làm đám tang theo cách bạc tiếng. Trong trường hợp này, dầu ở phẩm cách nào, chúng ta cũng lại theo hàng vong phàm, nghĩa là hai lại quỳ và hai lại đứng, lại người sống. Khi con cháu lại cha mẹ hoặc ông bà còn sống, hay trò lại thầy còn sống, thì đứng hướng vào vị đó, chắp hai tay ấn tí, xá một xá, rồi lại hai lại đứng theo lối phủ phục, lại xong xá một xá. Chúng ta nhớ, trong tất cả cách lại thời đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hai tay phải bắt ấn tí, vì ấn tí là ấn của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Giải thích các từ ngữ đã dùng. Câu chú của thầy. Câu chú của thầy là câu niệm danh hiệu của Đức Chí Tôn, có tác dụng quyền bí do Đức Chí Tôn đặt ra để hộ trì các môn đệ trong thời đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Câu chú của thầy gồm 12 chữ là Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong câu chú có danh xưng của Đức Chí Tôn là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh xưng này có ý nghĩa bao gồm tam giáo. Cao đài tượng trưng nho giáo, vì đây là cái đài cao nơi Linh Tiêu Điện Ngọc Hư Cung, nơi Đức Chí Tôn ngự để họp thiên triều của ngài. Chữ cao đài tượng trưng phẩm tật nơi triều đình, là chủ trương của nho giáo. Tiên ông tượng trưng tiên giáo, đại bồ tát ma ha tát tượng trưng Phật giáo. Trong danh hiệu này, Đức Chí Tôn ngụ ý tam giáo vốn cùng một gốc mà ra, gốc đó là Thượng Đế. Ngày nay, Đức Chí Tôn đến mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là quy hiệp tam giáo về một mối do Đức Chí Tôn trưởng quản. Ba thời kỳ phổ độ. Tại sao có ba thời kỳ phổ độ? Bởi vì từ khi xuất hiện loài người trên mặt địa cầu này, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cho 100 ức nguyên nhân giáng trần để khai hóa nhân loại. 1 ức bằng 100.000 người. Số nguyên nhân ấy khi sống nơi cõi trần, ăn thực phẩm của cõi trần nên bị quy phàm, không thể trở về được. Với Chí Tôn và Phật Mẫu, Đức Chí Tôn thương xót mở ra Nhất Kỳ Phổ Độ để cứu độ các nguyên nhân này. Các tôn giáo lớn thuộc Nhất Kỳ Phổ Độ mở ra vào thời Thái Cổ gồm Nhiên Đăng Cổ Phật mở Phật giáo ở Ấn Độ, Ba La Phật mở đạo Bà La Môn ở Ấn Độ, Thái Thượng Đạo Tổ mở Tiên giáo ở Trung Hoa, Vua Phục Hy khởi đầu Nho giáo ở Trung Hoa, Thánh Mô-xe mở Do Thái giáo ở nước Do Thái. Các tôn giáo này chỉ cứu được 6 ức nguyên nhân nên vẫn còn 94 ức nguyên nhân bị đọa trần. Đức Chí Tôn lại thương xót nên mở nhị kỳ phổ độ để tiếp tục cứu độ các nguyên nhân còn lại. Các tôn giáo lớn thuộc nhị kỳ phổ độ mở ra vào thời thượng cổ gồm Phật Thích Ca mở Phật giáo ở Ấn Độ, Lão Tử mở Tiên giáo ở Trung Hoa, Khổng Tử chấn hưng Nho giáo ở Trung Hoa, Chúa Giê-xu mở Thiên Chúa giáo ở Do Thái. Các tôn giáo kỳ này cứu độ được 2 ức nguyên nhân. Như vậy, số nguyên nhân còn bị đọa trần là 92 ức. Đức Chí Tôn mở lòng đại từ đại bi lần chót, khai tam kỳ phổ độ tại nước Việt Nam, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài, kéo dài 700.000 năm để tận độ 92 ức nguyên nhân còn bị đọa trần. Đây là lần cứu độ chót. Nếu các nguyên nhân không giác ngộ tu hành, không trở về được cõi thiêng liêng hằng sống thì không còn kêu ca hay trách móc vào đâu được nữa. Ăn chay. Một, định nghĩa trai kỳ trường trai. Định nghĩa: ăn chay là ăn các loại thực phẩm phát xuất từ thảo mộc hay được chế biến từ thảo mộc. Thí dụ, ăn các loại rau cải, hoa quả, củ đậu, tàu hũ, tương trao, các loại nấm, vân vân. Trái với ăn chay là ăn mặn. Ăn mặn là ăn các loại thực phẩm phát xuất từ động vật hay được chế biến từ động vật. Động vật là nói chung các loài vật cử động, bò, bay, mái, cựa. Thí dụ, ăn thịt heo, gà vịt, bò, cá, tôm, cua, ba tê, lạp xưởng, hộp vịt lộn, cá mòi hộp, vân vân. Trai kỳ, chữ trai do chữ Hán là trai nói trại ra. Trai có nghĩa là trong sạch, thanh tịnh. Trai kỳ là ăn chay kỳ, tức là ăn chay một số ngày nhất định trong mỗi tháng âm lịch, những ngày còn lại thì được ăn mặn. Có hai loại trai kỳ: lục trai và thập trai. Lục trai là ăn chay mỗi tháng 6 ngày, đạo tiên gọi là Nguyên Thủy Lục Trai, do Đức Nguyên Thủy lập ra. 6 ngày chay quy định trong tháng âm lịch là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 23, 30. Nếu tháng âm lịch thiếu không có ngày 30 thì ăn chay ngày 29 thế vào cho đủ 6 ngày chay. Thập trai là ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Đạo Phật gọi là chuẩn đề thập trai, do Đức Phật chuẩn đề lập ra. 10 ngày chay quy định trong tháng âm lịch là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Nếu tháng âm lịch thiếu không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27 thế vào cho đủ số 10 ngày chay. Trường trai. Trường trai là ăn chay trường, tức là ăn chay hoài, từ ngày này qua ngày khác, không có ngày nào ăn mặn. Theo Tân Lực, các tín đồ còn trong cấp hạ thừa thì ăn chay kỳ, tức là ăn 6 ngày hoặc 10 ngày trong tháng. Còn các tín đồ trong bậc thượng thừa thì ăn chay trường. Trong bậc hạ thừa, ăn chay 6 ngày trong một tháng là giai đoạn tập sự để cho quen dần với việc ăn chay, không nên giữ hoài như vậy, mà sau đó phải ráng tiến lên ăn chay 10 ngày trong một tháng thì mới được nhìn nhận là tín đồ thiệt thọ chấm thức của đạo Cao Đài, mới thọ hưởng được các bộ pháp khi quy liễu, tức là các phép bí tích độ hồn trong cơ tận độ của Đức Chí Tôn. Nếu còn ăn chay 6 ngày trong một tháng thì không hưởng được những điều này, và tang lễ chỉ làm bạc tiếng mà thôi. Làm bạc tiếng là làm lễ để cử dâng lên đấng thiêng liêng xin cứu giúp vong hồn cho được siêu thăng. Hai bậc tín đồ 10 ngày chay và 6 ngày chay trong một tháng chỉ khác nhau có 4 ngày chay, mà quyền lợi trong đạo rất khác biệt, chúng ta nên rất lưu ý. Ăn chay nửa năm. Đối với người ăn chay 10 ngày trong một tháng, nếu ăn chay thêm 3 tháng có rằm lớn trong một năm, tức là tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10, thì tổng cộng ăn chay được nửa năm trong một năm. Ăn chay luôn 3 tháng thì được 90 ngày, còn lại 9 tháng ăn chay mỗi tháng 10 ngày thì được 90 ngày. Tổng cộng ăn chay được 90 ngày, cộng 90 ngày bằng 180 ngày, tức là nửa năm. Ngũ vị tăng còn gọi là ngũ quân. Ngũ vị tăng là năm thứ có vị cay nồng và mùi hôi. Tăng là cay. Ngũ vị tăng gồm hành, hẹ, tỏi, kiệu, nén. Bên Phật giáo khi ăn chay thì cử ngũ vị tăng, tu theo tiên giáo khi ăn chay không kiêng cử các thứ này, hễ là thảo mộc thì được ăn. Trong Thánh Ngôn Sưu Tập quyển 1 Đàn Cơ ngày 16 tháng Giêng năm 1926, ông Quý Cao Giáng Cơ gọi ngũ vị tăng là ngũ kỵ, tức là năm thứ cấm kỵ không cho ăn đối với Phật giáo. Ông Quý Cao viết rằng ngũ kỵ là hành, tỏi, xả, ớt, tiêu. Theo Phật giáo thì kỵ, tiên giáo thì không. Phật vì Tích Mục Liên Thanh Đề gọi là uế vật, là phi tiên đạo, cho dùng các thảo mộc, chẳng kỵ vật chi. Trong quyển sách Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có viết về việc này như sau: trong trời đất không có chi là tuyệt đối, thì sự ăn chay tất nhiên cũng không nên tuyệt đối. Cái nguyên tắc của sự ăn chay là ăn toàn những chất thuộc thảo mộc, thì năm thứ hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu gọi là ngũ quân vẫn là thảo mộc. Có cử chăng là những bậc công cao quả dày tham thiền nhập định, vì nó có tính cách kích thích và thương tổn tinh thần. Người mới học đạo cần phải lao động trong trường công quả thì chưa buộc phải kiêng cử, nhưng ai kiêng cử được cũng nên. Vậy việc ăn chay cũng như việc tu hành không nên thái quá mà cũng không nên bất cập. Người ăn chay trường có phải cử trầu thuốc không? Để giải đáp vấn đề này, chúng ta phân bậc tu thượng thừa ra hai nhóm. Các chức sắc còn nhiệm vụ phổ độ nhân sanh. Nhóm này hoạt động gần gũi với nhân sanh, đi đứng nhiều, giao tiếp nhiều, nên tân lực không bắt buộc phải cử ngũ vị tăng và không cấm ăn trầu hút thuốc. Tuy nhiên, nên cử ngũ vị tăng vì cái hại của nó là làm cho tánh của mình thêm nóng nảy, cũng như cần phải cử ăn trầu và hút thuốc vì nó gây thêm phiền tối và làm hại sức khỏe. Đã là chức sắc của hội thánh thì nên kiêng cử các thứ kể trên để làm gương tốt cho nhân sanh. Nhóm tu thượng thừa luyện đạo trong tỉnh thất. Trong tăng lực phần tỉnh thất điều thứ 6 có ghi: nhập tỉnh thất rồi phải tuyệt trầu thuốc và không được ăn vật chi ngoài mấy bữa cơm. Ngũ vị tăng làm cho linh hồn yếu ớt, ăn trầu hút thuốc là hại kim đơn. Hành giả tu thiền định luyện đạo cần phải kiêng cử tuyệt đối các thứ kể trên. Ích lợi của việc ăn chay. Ăn chay thì giữ được ngũ giới cấm dễ dàng. Ngũ giới cấm là giới lực rất quan trọng đối với người tu ở bậc thượng thừa. Không giữ tròn ngũ giới cấm thì không thể đắc đạo được. Người ăn chay trường thì giữ được ngũ giới cấm dễ dàng vì ăn chay trường thì tránh được sát sanh. Trong sự ăn uống, đã không nỡ giết hại sanh vật để ăn thịt cá thì cũng đâu nỡ giết chúng để làm trò chơi bất sát sanh. Hãy không ăn thịt thì cũng dễ cử rượu, vì rượu thịt luôn luôn đi kèm nhau như bóng với hình, bất tủ nhục. Không ăn thịt uống rượu thì lòng dục lắng xuống, nên không nghĩ đến tà dâm, phá hoại gia can của người bất tà dâm. Nhờ ăn chay trường mà lòng tham vật chất không có cơ hội nảy nở. Đã tu rồi thì còn cầu chi tiền tài của cải, vì khi chết linh hồn đâu có đem theo được các thứ đó, chỉ đem theo công đức và tội lỗi mà thôi. Do đó việc trộm cướp hay gian lận tài vật rất ít khi xảy ra, bất du đạo. Nhờ ăn chay trường mà tâm hồn trở nên thanh cao, tránh được việc nói dối, lường gạt người, gây đau khổ cho người mà đem lợi lộc về cho mình, bất vọng ngữ. Ăn chay để thanh lọc bản thể, tinh khiết chân thần. Những thức ăn mặn là huyết nhục của các loài động vật, nên chỉ bổ dưỡng cho thể xác con người, vì thể xác con người cũng là huyết nhục. Các thứ ăn chay là rau đậu, trái cây, ngũ cốc. Các thứ này nhờ hấp thụ trực tiếp ánh sáng mặt trời, dưỡng khí, đạm khí của không khí, lại hấp thụ các chất khoáng trong lòng đất, nên các thức ăn chay có hai tác dụng bổ dưỡng. Bổ dưỡng xác thân nhờ những chất khoáng hấp thụ trong đất và đạm khí trong không khí. Bổ dưỡng chân thần nhờ hấp thụ ánh sáng và dưỡng khí. Như thế, chúng ta phải nhận rằng với chế độ ăn chay đầy đủ gồm nhiều rau đậu và trái cây, ăn chay rất tốt so với ăn mặn, vì nó bổ dưỡng cả thể xác và chân thần. Người ăn chay trường lâu năm tạo được vầng hào quang trong sáng nơi đỉnh đầu, chân thần cũng được trong sáng, tinh tấn nên nhẹ nhàng hơn không khí. Đến kỳ thoát xác, chân thần xích ra khỏi thể xác một cách dễ dàng và bay khỏi bầu không khí đến các cõi thiêng liêng. Người ăn mặn thì chân thần mờ tối, trọng trược, vì ăn huyết nhục của thú cầm nên nặng nề, không thể bay thoát khỏi bầu khí quyển được. Thánh ngôn của Đức Chí Tôn dạy rõ rằng, nó, chân thần, vẫn là chất tiếp hiệp với không khí tiên thiên, mà trong khí tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn, trong sạch mới nhẹ hơn không khí, ra khỏi ngoài càng khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí thánh, chí tiên, chí Phật mới xuất thánh, tiên, Phật, đặng. Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chân thần tinh khiết. Nếu như các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng. Như rủi bị quờn thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điện, thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc nhân tiên, thì kiếp đỏ trần cũng còn chưa mãn. Vì vậy mà thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện đạo. Bác nương giáng cơ giải về cõi âm quan cho biết, muốn qua khỏi cửa âm quan thì phải ăn chay trường. Ấy là một cái quan ải, các chân hồn khi quy thiên phải đi ngang qua đó. Sự khó khăn bước qua khỏi đó là đệ nhất sợ của các chân hồn. Những tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tùy chân thần thanh trượt. Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Ăn chay là luyện tập bi trí dũng. Loài vật nào cũng biết ham sống sợ chết như người, biết chỗ nguy hiểm thì tránh né hay trốn chạy để bảo tồn sự sống. Khi sắp bị giết chết, chúng biết sợ sệt và rên la đau đớn. Không giết hại chúng nó để ăn thịt là thể hiện lòng thương yêu, đức tánh từ bi. Do vậy, việc ăn chay là để tập tánh bi càng ngày càng phát triển. Khi ăn chay, chúng ta mới sáng suốt nhận định rằng loài thú vật cũng được Thượng Đế ban cho nó sự sống như con người. Nó chỉ là đàn em kém tiến hóa hơn con người mà thôi. Sau nhiều lần chuyển kiếp, chúng nó cũng sẽ tiến hóa lên thành người như chúng ta. Do đó không giết hại chúng là để phát triển đức tánh sáng suốt trong con người chúng ta, tức là phát triển thể trí. Trước sự hấp dẫn của các món rượu thịt thơm ngon, cũng như sự mời mập nài ép của bạn bè, ta can đảm từ khước, tức là ta có hùng tâm dũng khí, không để dục vọng thấp kém lôi kéo. Như vậy ta có được cái dũng. Vậy sự ăn chay là để phát triển ba đức tánh bi, trí, dũng trong con người chúng ta, để cuối cùng ba đức tánh ấy phát triển rực rỡ cao tột thì đắc thành tiên Phật. Ăn chay là để tránh quả báo luân hồi. Việc giết hại mạng sống của con vật tạo thành một ác nghiệp, sau này hồn của con vật ấy sẽ đòi chúng ta phải trả món nợ sát mạng đó. Và theo luật công bình thiêng liêng, chúng ta phải luân hồi tái kiếp để đền trả mối nợ oan nghiệt ấy. Còn việc ăn chay tuy cũng có giết hại mạng sống loài thảo mộc, nhưng tội này nhẹ hơn nhiều so với việc giết hại thú vật, vì loài thảo mộc kém tiến hóa rất nhiều so với thú cầm. Hơn nữa, việc sát hại thảo mộc để nuôi sống xác thân của chúng ta được chúng ta đền trả lại bằng xác thân của chúng ta khi chết. Khi chết, xác thân của chúng ta được vùi chôn trong lòng đất, rồi dần dần sẽ tan rã thành những chất bổ dưỡng nuôi sống thảo mộc. Khi sống thì ta ăn thảo mộc, khi chết thì thảo mộc ăn lại xác thân ta. Thế là hòa, không ai nợ ai. Như vậy, việc ăn chay giúp chúng ta không mắc nợ oan nghiệt, mà không mắc nợ oan nghiệt thì thoát khỏi luân hồi. 5. Ăn chay để kiềm chế lục dục thất tình. Ăn chay, ăn những thức ăn thanh đạm, không chứa máu thịt của loài động vật, nên làm dịu bớt bầu nóng trong người, dục vọng nhờ đó cũng giảm bớt cường điệu. Lục dục thất tình lúc nào cũng đòi hỏi xác thân làm cho nó thỏa mãn, nhưng nhờ ăn chay chúng ta kiềm chế được nó, rèn luyện nó hướng tới mục đích thanh cao. Thay vì chúng ta muốn giết một con gà để làm thành món ăn khoái khẩu, chúng ta nên lấy thức ăn thích hợp của gà rải cho nó ăn, để chúng ta nhìn nó đang sung sướng vui vẻ vì khoái khẩu. Chúng ta nhìn cái vui và cái sung sướng của con gà để chúng ta có được cái vui mừng cao thượng của kẻ ban ơn. Giải đáp một số câu hỏi về ăn chay. Ăn tôm, cua, sò, ốc được kể là ăn chay không? ăn tôm, cua, sò, ốc, tức là ăn thịt các loài động vật. Chúng nó cũng có sanh mạng và sự sống, phải bắt giết chúng nó thì mới ăn thịt được. Rõ ràng ta phạm tội sát sanh nên ăn tôm, cua, sò, ốc dứt khoát không phải là ăn chay mà đó là ăn mặn. Có người còn ngụy biện nói rằng vì chúng nó có máu trắng. Dù máu trắng nhưng chúng nó là loài động vật có tri giác, biết tìm thức ăn, biết chống cự hay trốn dại ẩn núp khi mạng sống của chúng bị đe dọa. Ăn chay có được dùng bơ, sữa, mật ong, trứng gà không? Về bơ, về phô mát, ta phân biệt hai loại: bơ thực vật và bơ động vật. Bơ thực vật làm bằng các chất béo của thực vật như đậu phộng, dừa, trái bơ. Sữa thực vật như sữa đậu nành, sữa đậu phộng. Bơ và sữa thực vật là thức ăn chay hoàn toàn, người ăn chay thường dùng rất tốt. Bơ động vật và phô ma là hai loại được chế tạo từ sữa bò, sữa trâu. Dùng các thứ này không mang tội sát sanh nên người ăn chay trường có thể dùng các thứ đó làm thức ăn chay. Tuy nhiên, về phương diện thanh và trược thì bơ, phô ma và sữa động vật có tính chất trược hơn các thức ăn thảo mộc. Do đó, bên Phật giáo vẫn cho phép dùng bơ và sữa động vật làm món ăn chay. Nó có nguyên nhân xa xưa là lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ lối tu khổ hạnh, chuyển qua lối tu trung đạo. Ngài kiệt sức, bất tỉnh, nằm chết giấc giữa cội cây bồ đề. Có một thiện nữ báo mộng trước, hôm ấy chuẩn bị bình bát sữa tìm đến cội bồ đề cúng dường cho Phật. Khi Phật tỉnh lại, Phật cầm bình bát sữa uống cạn. Nhờ vậy, Phật dần dần phục hồi sức khỏe. Về mật ong, mật ong do các con ong hút mật hoa hay hút chất đường rồi dùng nước miếng của nó tạo thành. Mật ong là thực phẩm hoàn toàn chay, rất bổ dưỡng, dùng cho người ăn chay trường rất tốt. Về trứng gà, trứng vịt, trứng cút, nếu các loại trứng có trống, tức là có chứa sẵn một mầm sống trong đó, để theo thời gian sẽ phát triển thành một sinh vật mới. Khi dùng chúng làm thức ăn, tức là chúng ta sát hại mầm sống ấy, ắt phạm tội sát sanh. Nếu trứng không trống, khi ta dùng thì không phạm tội sát sanh. Tuy vậy, trứng vẫn là chất trược, không làm cho chân thần chúng ta trong sáng và thanh nhẹ, nên cần phải cẩn thận, không nên lạm dụng, tốt nhất là không nên dùng. Đối với những vị đang lập công trong trường thi công quả, việc ăn chay trường không nên quá bảo thủ khắt khe, nhất là những khi đau ốm, cần phải phục hồi sức khỏe mau chóng để lo làm công quả, thì việc dùng thêm các loại bơ, sữa động vật hay các loại trứng không trống là một điều có thể thông cảm được. Vì không phạm giới sát sanh, nhưng chúng ta vẫn nhớ rằng các thức ăn ấy có chất trược, không tốt cho chân thần. Một điều mà chúng ta cần lưu ý là việc ăn chay là hành động tự giác, tự nguyện, vì lợi ích cho bản thân của chúng ta, chứ không phải lợi ích cho Đức Chí Tôn hay Phật Mẫu. Ăn chay trường có thành tiên, Phật không? Nếu chỉ có ăn chay trường mà không làm công quả thì không thể thành tiên, Phật đặng. Người ăn chay trường ấy khi chết, chân thần và linh hồn được trong sạch nhẹ nhàng, được siêu thăng lên các cõi trời, hưởng sự an nhàn, nhưng không có ngôi vị là tiên hay Phật. Muốn thành tiên, Phật thì buộc phải có công quả. Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của, ấy là về phần xác thịt. Còn thần, thánh, tiên, Phật muốn cho đắc đạo phải có công quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên đạo. Muốn có công đức thì phải làm công quả. Việc ăn chay trường chỉ tạo được chân thần trong sáng, làm công quả mới đắc thành tiên Phật. Nhưng ngược lại, nếu có đầy đủ công quả mà không ăn chay trường thì cũng không thể thành tiên Phật được. Vì chân thần trọng trược không thể bay khỏi bầu không khí quyển mà lên cõi thiên liêng. Hơn nữa, vì ăn mặn nên còn bị linh hồn các con vật đòi các món nợ oan nghiệt, nên chúng nó buộc chặt chân thần người đó không cho bay lên cõi thiên liêng hằng sống. Cho nên, muốn đắc thành tiên Phật thì phải có đủ hai điều kiện: một, đầy đủ công quả; hai, ăn chay trường. Ăn chay thì thanh, ăn mặn thì trược. Tại sao? Có nhiều nguyên do kể ra sao đây. Về cấp tiến hóa, thảo mộc ở cấp tiến hóa thấp hơn động vật, chỉ có sanh hồn. Còn động vật thì ở cấp tiến hóa cao hơn, có được hai phần hồn là sanh hồn và giác hồn. Do đó loài động vật khi đau đớn biết rên la, khi sợ hải biết chạy trốn. Về sự sinh sản và di truyền nòi giống, loài thảo mộc có nhị đực và nhị cái ở trong cùng một cái hoa hay trên cùng một thân cây. Nhờ ong bướm hay gió thổi mà nhị đực rơi vào nhị cái, kết thành trái và hột để di truyền nòi giống. Loài động vật thì con đực và con cái là hai thân thể khác nhau. Chúng có lòng dục nên tìm gặp nhau giao phối để sinh sản. Khi sinh sản thì máu huyết tiết ra dơ dái. Do đó, loài động vật thuộc hậu thiên cơ, ngẫu nên trọng trược. Còn loài thảo mộc thuộc tiên thiên cơ, ngẫu nên thanh nhẹ. Về sự sinh sống, loài thảo mộc sống nhờ hấp thu ánh sáng mặt trời và hấp thu các tinh chất của không khí và của đất, nên thảo mộc chứa nhiều sinh tố và khoáng chất. Loài động vật sống nhờ ăn thảo mộc hay ăn thịt lẫn nhau, nên thịt của nó chứa ít sinh tố và có chất độc. Do đó, chúng ta ăn loài thảo mộc thì vừa bổ dưỡng chân thần, vừa bổ dưỡng thể xác. Còn ăn thịt thú cầm thì chỉ bổ dưỡng thể xác mà lại làm cho chân thần ô trược. Về tính dẫn điện, khi thoát xác, chân thần con người ăn chay trường thì trong sáng, nhẹ nhàng, bay lên thoát qua lớp không khí dễ dàng. Còn chân thần người ăn mặn thì trọng trược, mờ tối nên không thể bay lên cao được. Lại nữa, vì chân thần trọng trược nên có tính dẫn điện tốt, dễ bị sét đánh tiêu tan khi bay lên cao. Thảo mộc có mạng sống nên ăn chay cũng sát sanh thì hơn ăn mặn chỗ nào. Thảo mộc là một loài trong chúng sanh, nó cũng có mạng sống, nhưng mạng sống của nó nhỏ bé hơn mạng sống của thú cầm. Vì nó chỉ có một phần hồn là sanh hồn và ở cấp tiến hóa thấp hơn thú cầm. Do đó, việc sát hại thảo mộc ít tội tình quan nghiệt hơn sát hại thú cầm. Vả lại, muôn loài vạn vật phải ăn mà sống. Để giải quyết cái ăn này, Thượng Đế dùng vạn linh phụng sự vạn linh, tức là dùng loài sanh vật này làm thực phẩm nuôi sống loài sanh vật kia. Và loài sanh vật nào bị hy sinh nhiều nhất thì lại sanh quá nhiều nhất để quân bình cuộc sống trong càn khôn vũ trụ. Thảo mộc và ngũ cốc là hai thứ sanh vật mà Thượng Đế dành để nuôi sống con người, nên cấu tạo cơ thể của con người không có móng vuốt và không có răng bén nhọn chôm chọm. Nếu con người ăn thịt thú cầm là do dục vọng muốn tìm khẩu vị khác lạ mà thôi. Vậy con người ăn thảo mộc là thuận thiên ý, nhờ đó con người mới tiến quá nhanh. Còn ăn thịt động vật là do dục vọng của con người bày đặt thêm ra trái với thiên ý, nên nó trì kéo con người chậm bước tiến quá. Việc sát hại sanh mạng của con thú để làm thức ăn nuôi sống thân ta, tạo thành một quan nghiệp. Hồn con thú ấy chờ khi ta chết sẽ đến đòi mạng và kéo níu chân thần chúng ta không cho siêu thăng về cõi thiêng liêng. Còn việc sát hại loài thảo mộc để làm thức ăn nuôi sống thân ta, thì ta sẽ lấy xác thân ta khi chết để làm thức ăn cho thảo mộc. Sự vai tả như thế là đồng điều nên không tạo ra quan nghiệp. Ăn chay có được phép ăn bù vào những ngày khác không? Hôm nay là ngày mùng 8 nhằm ngày ăn chay, nhưng vì tiệc tùng với người đời hay vì bạn bè nài ép nên ăn mặn, rồi qua ngày hôm sau ăn chay bù trở lại, việc đó thế nào? Chúng ta thấy rõ người ấy có tinh thần muốn ăn chay cho đúng các ngày theo luật định, nhưng vì một lý do vui vẻ nên không ăn được. Như vậy là mình quá dễ dãi với sự đòi hỏi của xác thân, xem những lời nài ép của bè bạn quan trọng hơn lời minh thệ giữ gìn lực đạo của mình. Đó là một sai lầm. Việc ăn chay bù là để vớt vát lại, nhưng nó chứng tỏ lương tâm mình không thắng nổi sự lôi cuốn của dục vọng thể xác. Thể xác thì thúc đẩy mình ăn uống rượu thịt vui say, mình chiều theo nó là mình yếu kém hơn nó, đầu hàng nó, từ sự thua nhỏ dần dần dẫn tới thua lớn. Và vật dục sẽ làm trì trệ bước đường tiến hóa của mình, khiến chúng ta phải bị kẹt lại trong thời kỳ chuyển thế, không kịp bước vào nguyên thánh đức. Nhiều người ăn chay mà lời nói còn hung dữ quá, hành động còn thâm độc quá. Tôi không cần ăn chay, miễn tôi làm lành làm phước là đủ rồi. Quả đúng như vậy, nhưng đâu phải vì họ ăn chay mà họ trở nên hung dữ và thâm độc. Chúng ta nên nghĩ rằng nếu họ không ăn chay thì họ còn hung dữ và thâm độc hơn gấp bội. Nhờ ăn chay mà họ đã bớt tánh hung dữ nhiều lắm rồi đó. Họ là người mới tập tễnh bước vào đường tu, hoặc là kẻ giả tu không chừng. Nhưng ta so sánh với họ làm gì? So sánh với người kém hơn ta thì có ích lợi gì cho sự tiến hóa của ta, của linh hồn ta? Hay chỉ để thỏa mãn tánh ích kỷ, cống cao, ngã mạn của ta? Chúng ta muốn dừng lại ở mức tiến hóa này hay muốn tiến hóa cao hơn nữa? Tại sao chúng ta không nhìn lên các bậc chân tu có đầy đủ đức hạnh? Chúng ta cần phải học hỏi và bắt chước các vị ấy thì chúng ta mới tiến hóa nhanh được. Ăn chay thì lòng phải chay là sao? Chay, chữ Hán là trai, nghĩa là trong sạch. Lòng chay là lòng trong sạch, đó là lòng biết quý trọng đạo đức, bác ái và công bình. Nếu ăn chay mà lòng không chay, tức là không biết ý nghĩa của việc ăn chay, hay biết mà không tin tưởng, thì không khác chi người không tiền mua cá thịt. Đành phải ăn tương rau, dưa muối vậy thôi, đâu có ích lợi gì cho đường đạo đức. Giải thích vài từ ngữ đã dùng. Sự tích ngũ vị tăng theo Phật giáo. Bà Thanh Đề là mẹ của ông Mục Kiền Liên, khi đến chùa lễ Phật không mang theo cúng phẩm, nên các vị tăng tiếp khách đón tiếp lạnh nhạt. Trong lúc đó, những vị mang nhiều phẩm vật đến cúng chùa thì được các tăng đón tiếp niềm nở, trà nước đầy đủ. Bà Thanh Đề đem lòng oán giận, nên sau đó bà làm một mâm bánh bao nhân thịt mang đến cúng dường thì các tăng thấy vậy ra tiếp đón rất niềm nở, trà nước đầy đủ. Khi các tăng báo cáo lên hòa thượng trụ trì, hòa thượng biết rõ sự việc nên cấm nhặt, chư tăng không được dùng các bánh bao này và phải đem đổ bỏ sau chùa. Thời gian sau, nơi chỗ đổ các bánh bao nhân thịt mọc lên năm thứ cây có vị cay nồng và hôi hám, đó là năm thứ cây hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Hòa thượng trụ trì cho đó là uế vật, cấm chư tăng không được dùng làm thức ăn vì chúng kích thích lòng dục và tánh nóng nảy của con người tam hồn. Theo luật tiến hóa của chúng sanh thì vật chất gồm đất, đá, nước, không khí được Thượng Đế tạo ra trước tiên, sau đó vật chất tiến hóa lên thành loài thảo mộc, được Thượng Đế ban cho một phần hồn gọi là sanh hồn, làm cho thảo mộc có sự sống. Kế đó, thảo mộc tiến hóa lên thành loài thú cầm thì Thượng Đế ban thêm cho nó một phần hồn nữa gọi là giác hồn, để tạo cho nó sự hiểu biết và bảo vệ sự sống. Vậy loài thú cầm đã có được hai phần hồn là sanh hồn và giác hồn. Sau cùng loài thú cầm tiến hóa lên thành người nguyên thủy và được Thượng Đế ban thêm cho một phần hồn nữa gọi là linh hồn, để con người có sự sống, có sự hiểu biết, có sự suy nghĩ và có tánh linh. Như vậy con người được tam hồn gồm sanh hồn, giác hồn và linh hồn. Linh hồn là quan trọng nhất vì nhờ nó mà con người linh hơn vạn vật. 3. Tam thể sát thân. Về phương diện tu hành, trong thân thể của con người có ba thể gọi là tam thể sát thân. Thứ nhất là thể xác, do cha mẹ phàm trần sanh ra và được nuôi dưỡng bằng thực phẩm phàm trần. Thứ nhì là chân thần, tức là xác thân thiêng liêng do Đức Phật Mẫu lấy nguyên khí nơi diêu trì cung tạo thành. Chân thần này làm khuôn mẫu cho thể xác, và khi xuất ra khỏi thể xác thì lấy hình ảnh của thể xác. Trung tâm của chân thần là não bộ, và cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, đạo gia gọi là nê hoàng cung. Thứ ba là chân linh hay linh hồn, do Đức Chí Tôn lấy một điểm linh quan của Thái Cực ban cho. Chân linh điều khiển chân thần điều khiển thể xác, chân linh không trực tiếp điều khiển thể xác. Thờ phượng, thiết lập thiên bàn tại tư gia. Khi đã nhập môn vào đạo, người tín đồ cần phải lo thiết lập thiên bàn tại tư gia của mình để thờ phượng Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Trước hết phải chọn một chỗ trang trọng và tinh khiết nhất trong căn nhà của mình để thiết lập thiên bàn. Nhưng cũng nên lưu ý là nơi thiết lập thiên bàn phải thuận tiện cho việc cúng kiến của mình. Nếu lập ở nơi cao quá, mỗi lần rót nước đốt nhang cũng phải bắt thang leo lên, hay là ở phố lầu, thiết lập thiên bàn ở tầng lầu cao nhất, nơi đó rất tinh khiết nhưng mỗi lần cũng phải đi lên mấy tầng lầu thì việc cúng kiến của mình có phần khó khăn. Không được thường xuyên vì bản chất của con người mình với xác phàm vốn thường lười biếng. Kế đó, chọn mua một cái khánh thờ bên dưới có đóng bậc tam cấp thì rất tốt. Kiểu khánh thờ này được Nhiều người đạo ưa chuộng nên đóng sẵn để bán nơi các cửa hàng đồ gỗ ở trong vùng có nhiều tín đồ cao đài. Liên lạc với ông chánh trị sự của hương đạo mình để nhờ ông thỉnh một tấm thánh tượng Thiên Nhãn Ngũ Chi để thờ. Tấm thánh tượng này do hội thánh in ra và được hội thánh tấn thần trước khi phát ra cho bổn đạo thỉnh về thờ tại Tư Gia. Cách sắp đặt các món trên thiên bàn như hình vẽ kế bên, không kể chuông và mõ. Trên thiên bàn có tất cả 12 món sắp đặt theo hình chữ chủ. Chủ là làm chủ, còn đọc là chúa. Chủ tể càn khôn vũ trụ, làm chúa chư thần, thánh, tiên, Phật. Trong đạo cao đài thường dùng số 12 để chỉ những gì thuộc Đức Chí Tôn, vì số 12 là số riêng của thầy. Về thờ phượng, Đức Chí Tôn dạy như sau: phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính thầy, tưởng cho đem thờ thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng, chi cho gia quyến vậy thôi, chứ chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm tục của các con. Nhiều đứa lại còn mơ hồ, đã thờ thầy mà chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở đạo có ích gì. Than ôi, đã bước chân vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền thánh giáo đâu. Ý nghĩa cách sắp đặt trên thiên bàn: một, thánh tượng Thiên Nhãn Ngũ Chi; hai, đèn Thái Cực. Đèn Thái Cực tượng trưng ngôi Thái Cực của Đức Chí Tôn. Ngôi Thái Cực là một khối đại linh quang, là khởi điểm của càn khôn vũ trụ, mà mỗi linh hồn của chúng ta là một điểm tiểu linh quang chiết ra từ khối đại linh quang ấy. Đèn Thái Cực phải luôn luôn được đốt sáng, dầu có cúng hay không cúng, vì đèn Thái Cực còn tượng trưng cho cái tâm của ta, đó là ngọn tâm đăng, nên phải đốt sáng luôn luôn cho cái tâm của ta thường sáng. Bổn đạo trong nước Việt Nam chúng ta từ lâu nay đã dùng đèn dầu làm đèn Thái Cực, nhưng đối với các bạn đạo đang ở các nước tân tiến như Mỹ, Úc, Âu Châu, nơi đây chính quyền cấm sử dụng đèn dầu vì phòng ngừa hỏa hoạn, nên bổn đạo nơi đó phải dùng đèn điện làm đèn Thái Cực. Đèn dầu hay đèn điện đều có trong đó đủ cả âm dương, nhưng điều quan trọng là tạo ra một đốm lửa thường sáng để tượng trưng Thái Cực. Chúng ta phải chăm sóc thường xuyên, khi tắt thì sửa chữa và đốt lại ngay. Thầy đã nói với các con rằng khi chưa có chi trong càn khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra lưỡng nghi, lưỡng nghi phân ra tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. Cặp đèn lưỡng nghi, cặp đèn lưỡng nghi tượng trưng hai nghi âm và dương do Thái Cực biến hóa tạo ra. Hai nghi đó là dương quang và âm quang. Khi cúng Đức Chí Tôn thì đốt lên cặp đèn lưỡng nghi, cúng xong thì tắt. Còn đèn Thái Cực thì phải đốt sáng luôn luôn. Chúng ta từ lâu nay đã dùng đèn dầu hay đèn sáp làm cặp đèn lưỡng nghi, nhưng đối với các bạn đạo đang ở các nước tiên tiến như Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, họ bị cấm không được dùng đèn dầu, nên phải dùng hai bóng đèn điện làm cặp đèn lưỡng nghi. Cặp đèn lưỡng nghi dùng đèn dầu hay đèn điện đều được, miễn là hai đèn đó phải cùng cỡ và có độ sáng như nhau. Nếu dùng đèn điện làm cặp đèn lưỡng nghi, chúng ta dùng hai bóng đèn tròn lớn 220W là 60W, ghép nối tiếp dây nối luồn vào bên trong chân đèn, đời nối với nguồn điện 220V qua một công tắc điện, đèn sẽ cháy hơi lưu nhưng rất bền, không đứt, vì mỗi bóng chỉ chịu điện thế 110V. Còn bóng đèn dùng làm đèn Thái Cực thì mua bóng nhỏ 220V kiểu trái ớt, ghép nối tiếp với một nhỏ, nó cháy lưu nhưng rất bền, không đứt, dù nguồn điện lên xuống bất thường, không được dùng bóng đèn chớp chớp. 3 ly rượu, khi cúng dùng rượu trắng tinh khiết rót vào 3 ly, mỗi ly rót 3 phân rượu. Rượu tượng trưng khí, mà khí là chân thần. Đức Chí Tôn dùng rượu tượng trưng chân thần của chúng ta là muốn chân thần của chúng ta cường liệt như rượu mạnh vậy. Tại sao?